Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 121, độ kiếp. Vân Phi Dương đang đứng trên đài diễn thuyết, nói chính mình phù tu trải qua, nói phù đạo văn hóa, nói chính mình cho tới nay sáng tạo phù triện gian khổ. Cũng không có nói thiên hạ đại nghĩa. Toàn bộ tu chân giới phù đạo tiến bộ, có thể nói là nội hàm ngàn vạn, một lời đảo không hết, cao đại thượng một nhóm. Nhưng mà thẳng đến chân tướng sự thật, một đám đại lão nội tâm không ngừng nhả ránh. Ha ha, ta tin ngươi đồ dưa hấu. Mà ở phía dưới xem diễn thuyết Lạc Xanh ca đám người. Ha ha, ngươi cũng thật có thể nói ra. Vân Phi Dương kiếp trước dù sao cũng là tham gia qua dự thi giáo dục các đại huấn luyện người. Kia một chút cao đại thượng cho người ta tư tưởng giác ngộ nói còn không phải há mồm liền ra. Kết quả này một kích động, há mồm liền ra có chút lợi hại. Một câu, chúng ta muốn chung xây thuộc về chúng ta đặc sắc phù đạo tra hỏi hệ thống. Toàn diện đề cao phù tu tư tưởng giác ngộ cùng hành vi tiêu chuẩn. Thực hiện sở hữu phù tu đều có thể cá tính phát triển toàn diện thường thường bậc trung. Hiện trường, phanh phanh phanh, mấy cái tại chỗ đột phá tiểu cảnh giới. Vân Phi Dương nói tiếng âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng trần trơ. Chúng ta phải biết tinh thần lười biếng nguy hiểm, phải hiểu năng lực không đủ nguy hiểm, càng rõ ràng hơn thoát ly người sử dụng không thực tế. Phanh phanh phanh, lại có mấy cái hiện trường đột phá. Một đám ăn dưa đại lão dọa đến hạt dưa đều mất. Vân Phi Dương đều hù dọa, nhìn phía dưới càng ngày càng lửa nóng ánh mắt. Nội tâm chuột chũi gọi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn thật chỉ là thuận miệng nói a hỗn đản. Tiếp theo một cỗ thiên địa uy áp xuất hiện, lôi vân ngưng tụ, ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn về phía trong đám người nào đó một người. Ta dựa vào, người này muốn độ lôi kiếp, vừa muốn phân tán ra, bên kia cũng bắt đầu tụ tập lôi vân. Bên này cũng có, tất cả mọi người ào ào ào lui về sau. Vân Phi Dương cũng nhanh lên nghĩ đến theo trên đài xuống tới. Kết quả trong không khí lôi kiếp tin tức quá mức mãnh liệt. Linh lực ba động quá kịch liệt. Trong thân thể vốn là khó mà áp lực tu vi trong nháy mắt nổ tung. Xong, chứng, trong đầu chỉ còn lại có ba chữ này. Mặc dù hắn có nghĩ qua muốn đăng diễn giảng sau độ kiếp, thế nhưng là hắn này còn không có diễn thuyết xong đâu. Nghiêm trọng hơn chính là, tăng thêm hắn hiện trường có ba người độ kiếp, khoảng cách thật sự là quá gần, một cái không tốt tất cả đều hôi phi yên diệt a. Kết quả lúc này bên trong một cái người lôi kiếp đã bổ xuống, vừa vặn đem Vân Phi Dương cùng tu sĩ kia cho chụp vào trong. Rõ ràng một đạo lôi kiếp lại chia làm ba đạo bổ xuống. Bởi vì người kia chỉ là đôi chín lôi kiếp, lại là đạo thứ nhất, còn phân lưu, Vân Phi Dương đều vô dụng phòng ngự liền thẳng xuống tới. Nhưng bên kia một người khác liền không có may mắn như thế. Hai người đều là đôi chín lôi kiếp, kết quả bởi vì là ba người độ kiếp, trong nháy mắt cái kia uy lực lật ra không phải gấp đôi. Huống chi hắn là tứ cửu lôi kiếp, như là đã bị bao phủ tại trong lôi kiếp. Vân Phi Dương không có cách, trực tiếp đem bay một người khác bên người, lôi kéo hắn tụ tập đến bên cạnh người kia. Lúc này người thứ hai lôi kiếp cũng xuống. Ta dựa vào sắp điên a. Vân Phi Dương không có cách, trực tiếp đem thiên lôi lạc xoa phù trận cho dọn lên. Chung quanh còn thả vô số linh thạch xác không. Bên ngoài một đám người vây xem, nhìn Vân Phi Dương thiên lôi lạc xoa phù trận, tất cả đều một tràng thốt lên. Vân Phi Dương, các ngươi xem hầu đâu? Cũng may những người kia cũng biết lần này độ kiếp hung hiểm, nhào nhào hướng bọn họ bên này ném đồ vật, có ném đan dược, có ném phù triện, còn có ném một chút pháp bảo pháp khí. Kỳ quái nhất thế mà còn có ném quần áo. cảm ơn, đây là nữ trang, chúng ta ba đều mặc không được. Vân Phi Dương đem đan dược phân cho hai người. Nói thật, việc này cũng không nói được ai dính líu ai. Bởi vì lúc này hắn tu vi cao nhất, thật sợ hắn kia lôi kiếp xuống tới sau, hai người này chịu không được. Hai cái gia cường phiên bản đôi chín lôi kiếp rất nhanh liền đi qua. Trong lúc đó hao phí đan dược vô số, thậm chí còn trẻ hỏng mấy món pháp bảo, cũng không biết là ai ném vào đến. Thiên lôi lạc xoa phù trận đều đổi hai lần, này uy lực, hắn đều vẫn là sợ hãi. Hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, diệt thần chiêu hồn phiên trực tiếp tế ra. Cắn nát đầu ngón tay ở trong hư không vẽ xuống từng cái phù văn. Phù văn thần bí đánh vào diệt thần chiêu hồn phiên bên trong. Lúc này tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác mình tại bị triệu hoán. Phảng phất trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia chiêu hồn phiên mang đi. Phù Tam Sinh cùng Liêu Thanh đám người khẽ quát một tiếng, chấn trụ tất cả mọi người linh hồn. Còn lại tu sĩ cũng chia phân ra tay tự vệ. Vạn vạn không nghĩ tới Vân Phi Dương còn có loại thủ đoạn này. Mấy đạo tiếng sấm hiển hách lôi kiếp đánh xuống về sau, Vân Phi Dương bên cạnh kia hai vốn là suy yếu tu sĩ trực tiếp hôn mê đi. Vân Phi Dương cắn răng đem trên người bọn họ lôi kiếp ôm lấy. Trong nháy mắt da chóc thịt bong, lôi kiếp một tiếng so một tiếng nghĩ, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Chỉ còn cuối cùng ba đạo lôi kiếp thời điểm, diệt thần chiêu hồn phiên run lên, xoát một chút về tới Vân Phi Dương thức hải bên trong. Lại bổ khả năng liền thật chịu lấy tổn hại. Vân Phi Dương lấy ra mấy chương phù triện dùng cơ sở thủ pháp xếp xong sau nuốt vào. Cổ họng run run, thiên yêu chi âm có chút phát nhiệt. Lôi kiếp đánh xuống trong nháy mắt, Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Phảng phất thanh âm mang theo ánh sáng trực trùng vân tiêu. Lôi kiếp đúng là trong nháy mắt bị đánh tan. Vân Phi Dương sờ đau nhức cổ họng, ho ra mấy giọt máu đen, phát ra tiếng âm. Dây thanh tổn hại, xem ra gần nhất là không có cách nào nói chuyện. Ánh mắt thanh minh nhìn còn thừa hai đạo lôi kiếp. Vân Phi Dương cả đời này hét lớn, đem chung quanh tu sĩ chấn động đến thần hồn đều trống không một cái chớp mắt. Rất nhiều tu vi thấp tu sĩ thậm chí đều hôn mê đi. Nhưng là giờ phút này đại gia cũng không rảnh quan tâm chuyện khác. Tất cả đều khẩn trương nhìn ngồi tại lôi vân hạ một mình thủ vững Vân Phi Dương. Giờ phút này đã là một thân máu đen, không nhìn thấy một khối thịt ngon. Quần áo từ lâu thành than cốc, chỉ có cặp kia hắc diệu thạch giống nhau con mắt sáng tỏ dọa người. Vân Phi Dương động một cái cũng cảm giác mình muốn đau ngất đi, nhưng đầu óc lại rất thanh tỉnh, nhìn cách đó không xa cái này không biết người nào ném vào đến nữ trang, cảm thấy bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có biện pháp, liền xem như nữ trang cũng chỉ có thể mặc vào, đem cái này phi tiên váy lôi đến bên người, khoác đến trên người, nhìn đỉnh đầu nặng nề lôi vân, bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Hắn cúi đầu nhìn trong tay cùng trên người máu tươi, từng cái phù văn xuất hiện tại trong đầu, rất phù văn thần bí, hắn chưa bao giờ thấy qua. Triệu hồi ra thần phong linh long bút, dùng thần niệm trong hư không viết xuống từng cái phức tạp phù văn. Cho dù thứ hai đếm ngược đạo lôi kiếp sắp rơi trên đầu hắn, hắn vẫn là thờ ơ viết phù văn. Lạc xanh ta nhịn không được hô, Phi Dương. Vân Phi Dương hai mắt vừa mở, trên người máu trong nháy mắt rút ra, xông lên bầu trời, phảng phất tạo thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp đem lôi kiếp bổ ra, thậm chí đem lôi vân đều khẽ chấn động. Cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống xong, Vân Phi Dương trong tay phù văn rốt cục viết xong, một cái bóng mờ xuất hiện tại trên người, sắc mặt trắng xanh, giống như trong nháy mắt rút khô toàn thân máu, đến từ thượng cổ thậm chí thế giới đầu nguồn kinh khủng uy áp phóng tới lôi vân. trực tiếp đem cuối cùng một đạo lôi kiếp cùng lôi vân đánh tan. Vân Phi Dương cười hôn mê bất tỉnh, màu vàng quang vẩy vào trên người hắn, chữa trị sở hữu thương thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục